Tiên ma đồng tu, chương 882, chia lìa. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc trước Diệp Tiểu Xuyên tao ngộ hải bồ đề không sai biệt lắm, dây leo xúc tu thượng gai ngược tuy nhiên không dài, nhưng vô cùng dày đặc. Năm đó Diệp Tiểu Xuyên vì cái gì trong nước rót 4-5 ngày. Cũng là bởi vì hải bồ đề xúc tu chia lìa thời điểm, phía trên gai ngược đưa hắn quần áo cho xé thất linh bát lạc, chỉ có thể cởi chuồng làm một cái phiêu lưu nhi. Hiện tại hoàn nhan vô lệ cũng là tình huống này. Duy nhất so với lúc trước Diệp Tiểu Xuyên đỡ một ít chính là trên người nàng tối thiểu còn có mấy khối nội khố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên có một chút đi thưởng thức xinh đẹp tiên tử thân thể, thấy mình huyết hồn tinh khủng bố như thế, cả khỏa đại thụ vậy mà cấp tốc héo rút, trong nội tâm cũng có chút giật mình, thẳng đến bên người hoàn nhan vô lệ rơi xuống trên mặt đất, lúc này mới đưa hắn theo khủng bố trong bừng tỉnh. Hắn trở tay nhặt lên rơi xuống hoàn nhan vô lệ, rút ra vô phong, lòng bàn tay khẽ hấp liền đem tại thân cây trong đang tại trắng trợn hấp thu thụ yêu sinh mệnh lực huyết hồn tinh cho hấp đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này mới một lát công phu, nguyên bản cực lớn như núi thụ yêu, hình thể ít nhất héo rút 1/3, rậm rạp lục sắc cành lá, vậy mà cũng biến thành hoàng sắc, gió thổi qua, khô héo lá cây rầm rầm xuống rơi, đồng thời chóc ra còn có những cái. Kia khủng bố mới xúc tu, chỉ ít có một nửa xúc tu cũng rơi xuống trên mặt đất, đã mất đi nguyên bản linh tính. Kỳ thật chỉ cần tiếp qua một lát, đệ nhất thiên hạ đại hung tà vật Trường Sinh Quyết, có thể đem cái này cả khỏa thụ yêu triệt để thôn vệ, tranh thủ thời gian, nhưng Diệp Tiểu Xuyên chỉ là muốn cứu ra hoàn nhan vô lệ, đối mặt pháp bảo của mình khủng bố như thế quỷ dị, hắn cũng rất nhanh giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang không có giết chết thụ yêu lúc trước, ôm hoàn nhan vô lệ liền nhảy lên ra thụ yêu phụ cận, trong nháy mắt đã đến trên dưới 100 trượng ngoài. Hắn quay đầu nhìn lại thấy mới vừa rồi còn hạc giữa bầy gà, xanh tươi tốt đại thụ, giờ phút này đã cùng chu vi ngủ đông cây cối không có gì khác nhau, đã mất đi sinh cơ, thế nhưng chút còn sót lại dây leo xúc tu vẫn còn ở thỉnh thoảng vũ động, từng tiếng bén nhọn thê lương kêu thảm thiết theo thụ yêu miệng lớn trong truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không dám dừng lại, tiện tay đem huyết hồn tinh đọng ở trên cổ, khiêng áo rách quần manh hoàn nhan vô lệ mấy cái tung càng, liền biến mất cái này phiến trong núi rừng. Hoàn nhan vô lệ đạo hạnh so với 10 năm Diệp Tiểu Xuyên đối chiến hải bồ đề lúc tự nhiên là cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, những cái. gocchuyenaudio.com. Kia dây leo xúc tu gai ngược thượng gây tê liệt người thần kinh độc tố rất lợi hại, đổi lại những người khác hoặc là dã thú, giờ phút này đã sớm lâm vào trọng độ trong hôn mê. Nhưng hoàn nhan vô lệ dựa vào cường đại tu vi cùng tinh thần lực cứng rắn bảo trì một tia thanh minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đem hết thảy tất cả cũng xem tại trong mắt, lại không pháp động tác, không còn biện pháp nào mở miệng nói chuyện. Diệp Tiểu Xuyên không có gì lòng thương hương tiếc ngọc, trực tiếp là đem hoàn nhan vô lệ như bao tải giống như kháng trên bờ vai, hoàn nhan vô lệ con mắt vừa vặn liền dán tại Diệp Tiểu Xuyên tiện tay đọng ở ngực huyết hồn tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tuy nhiên chưa thấy qua thánh giáo chí bảo Trường Sinh Quyết, nhưng theo sư phụ trong miệng biết rõ Trường Sinh Quyết hình dạng, nhan sắc lớn nhỏ tính chất cùng với kinh khủng khát máu yêu lực. Màu xanh đen hình trăng lưỡi liềm hình dáng cổ ngọc, hơn nữa vừa rồi kinh khủng khát máu yêu lực, mặc dù hoàn nhan vô lệ hiện tại một số gần như hôn mê ý thức mơ hồ, nhưng vẫn là rất xác định Diệp Tiểu Xuyên trên cổ treo thứ này, chính là quỷ đạo chí bảo Trường Sinh Quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trăm ngàn cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của nàng lập tức ùn ùn kéo đến, sau đó liền mắt nhắm lại, rốt cuộc không kiên trì nổi, hôn mê tại Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai. Tại Hắc Sâm Lâm trong phân không rõ phương hướng, Diệp Tiểu Xuyên cũng chỉ muốn rời xa phiến kinh khủng thụ yêu rừng nhiệt đới, cho nên nhận thức đúng một cái phương hướng, cũng bất kể là Đông Nam Tây Bắc thi triển thân pháp chính là một đường chạy như điên, đoạn đường này chạy trốn ít nhất hơn 10 dặm, tại một mảnh thấp bé dưới núi nhỏ ngừng lại, không lớn dòng sông nhỏ, tại chân núi uốn lượn mà qua, rất là u tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Sâm Lâm thế núi cũng không lớn, không có mặt phía nam Trường Bạch Sơn phập phồng, cũng không có trung thổ Thương Vân Sơn hiểm yếu, càng không có Côn Luân Sơn hùng hậu. Nơi đây sơn phần lớn là sấp xỉ 1.000 trượng, có rất ít núi đá, tầng ngoài đều là thổ, phía trên đều là đông nghịt cây cối. Diệp Tiểu Xuyên đem Hoàn Nhan Vô Lệ đặt ở trên mặt đất, lúc này mới phát cái này nữ nhân làn da thật sự rất trắng, tựa như tóc của nàng một dạng bạch bị xúc tu gai ngực xé vỡ xé toang xiêm y diện tích rất lớn, ngực từ phía dưới này một đôi phập phồng bạch sắc dãy núi cũng lộ ra hơn phân nửa tròn trịa, làm cho người cảnh đẹp ý vui về phần lại cảm thấy huyết mạch sôi trào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên đè lại nội tâm thượng đều muốn thò tay sờ thoáng một phát xúc động, xem xét thoáng một phát Hoàn Nhan Vô Lệ thương thế, chính là chúng độc rất sâu, những độc tố này cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, lúc trước hắn có chữa thế huyết hồn tinh đem trong cơ thể độc tố cho hút đi, Diệp Tiểu Xuyên khống chế không tốt huyết hồn tinh, không chuẩn cho nàng hấp thời điểm, hội đem này khỏa thụ yêu một dạng, lập tức đem nàng quanh thân huyết nhục cũng cùng một chỗ cho hút đi. Đương nhiên, hắn cảm thấy nếu như cho Hoàn Nhan Vô Lệ hút đi độc tố mà nói, nhất định là dùng miệng, mà không phải dùng một khối phá tảng đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Hoàn Nhan Vô Lệ bộ dạng thật sự không có cách nào khác xem, rất có ngại bộ mặt nếu như bị người chứng kiến còn không chừng cho là mình chiếm được nàng bao nhiêu tiện nghi đâu. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên liền đem Hoàn Nhan Vô Lệ trên người rách dưới áo ngoài áo dài cho triệt bỏ, chỉ còn lại quần đùi cùng ngực tử, không tìm được Hoàn Nhan Vô Lệ trên người túi chữ vật đành phải theo chính mình túi càn khôn trong xuất ra một bộ quần áo, gión ra gión rén cho Hoàn Nhan Vô Lệ thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, tay ngẫu nhiên đụng phải không nên đụng địa phương, thuận tiện chịu chút đậu hũ lau chút dầu cái gì, sẽ không như thế nào tính toán quá mức tại Diệp Tiểu Xuyên xem ra cái này là vô tâm chi mất. Về phần y phục này đổi thời gian vì cái gì dài như vậy, cái này chưa đủ làm ngoại nhân đạo cũng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho Hoàn Nhan Vô Lệ thay đổi bộ quần áo, kết quả nhượng Diệp Tiểu Xuyên đầu đầy mồ hôi, thiếu chút nữa tâm thần không tuân thủ, 10 năm trước tại Tư Quá Nhai thời điểm, đối mặt trong hôn mê Vân Khất U 2 ngày 2 đêm, mình cũng không có phản ứng mãnh liệt như vậy. Chẳng lẽ mình thật sự trưởng thành, cần nữ nhân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi hết bận, nhìn sắc trời một chút, mới giữa trưa mà thôi, tối hôm qua bị cái này thối nữ nhân truy sát một đêm, đã sớm không biết mình hiện tại thân ở đất, xuất ra địa đồ nhìn nhiều lần, cũng không có gì có thể dùng tham thảo vật, vì vậy liền lấy ra giấy vàng bắt đầu sấp con hạc giấy. Hắn phi hạc truyền thư rất kém cỏi sức lực, chỉ có thể sau Vân Khất U trong ngực phi, lần trước tại Tây Vực Sa Mạc thời điểm, Vân Khất U nói có rảnh dạy hắn phi hạc truyền thư, cái này cũng đi qua non nửa năm, Vân Khất U cũng muốn khởi chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Sâm Lâm không có khả năng chẳng có mục đích đi tìm một người, cái đó và mò kim đáy biển không có gì khác nhau, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên là cảm nhận được Hắc Sâm Lâm đáng sợ, vì để tránh cho Đỗ Thuần đám người phân tán tìm kiếm mình, hay là báo cái bình an tương đối khá. Tuy nhiên phi hạc truyền thư bổn sự không tới nơi tới chốn, gãy được kêu là một cái khó coi, nhưng cái này chỉ nhiều nếp nhăn con hạc giấy nhỏ tối thiểu có thể bay đến Vân Khất U trong ngực cái này vậy là đủ rồi. Cocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày hôm qua cứu người trước Ninh Hương Nhược cũng đã nói, nếu như vạn nhất mọi người tại Hắc Sâm Lâm đi một chút tản, không cần vô cùng kinh hoàng, một mực hướng bắc đi, lúc này đây mọi người chỗ mục đích là này khỏa thái cổ thần thụ, đã đến thái cổ thần thụ tổng có thể tụ hợp. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.